Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, tinh tú lệch vị trí. Địa Long vươn mình trời long đất lở. Trương Bách Nhân bỗng nhiên từ trong đất bùn chui ra, cảm thụ được dưới chân không ngừng lay động đại địa, nhất thời sắc mặt khó xem, đầy trời cát đá bay loạn. Lớn chừng quả đấm một khối tảng đá đập vào Trương Bách Nhân bụng. Tốt vào lúc này Trương Bách Nhân hóa thành thanh mộc chân thân. Nếu không lần này là có thể lấy đi của mình mệnh. Nhìn giữa bầu trời rơi rụng cối xay đại tảng đá nhỏ, Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất sắc, nhưng mà còn không đợi phản ứng. Đột nhiên dưới chân đại địa từng tấc sụp xuống. Trương Bách Nhân chỉ kịp một tiếng thét kinh hãi, cũng đã rơi vào vực sâu không đáy. Này không đúng a! Kim Mai một tiếng thét kinh hãi, tứ tượng cùng chuyển động. Đây là động thiên khai phủ dấu hiệu. Dưới lòng đất nơi này quả nhiên có Bạch Đế phủ đệ. Mọi người nhanh xông a! Ngân Táng hô một tiếng, bỗng nhiên hướng về vào lòng đất. Đối với cái kia bay múa đầy trời núi đá lại coi là không gặp. Trực tiếp đâm vào vực sâu không đáy bên trong. Bạch Đế phủ đệ, không có đúng lúc như vậy chứ. Lý Bính ngạc nhiên, lập tức theo sát Kim Mai Ngân Táng vọt vào. Mặc dù không biết hai người làm sao phán đoán ra dưới đất phủ đệ chính là Bạch Đế phủ đệ, nhưng trước mắt hai người đã vọt vào. Việc này 10 phần 8 9 không sai được. Mẹ nó, thật hay giả, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn lao xuống Lý Bính, Lục Tông Dương Thần chân nhân không chút do dự vọt vào theo. Bạch Đế phủ đệ xuất thế, ngoại giới tương tây tứ quỷ không nói hai lời, lập tức cuốn lên âm xâm xâm quỷ gió nhảy vào trong đó không thấy tung tích. Bạch Đế phủ đệ xuất thế, Dịch Cốt đại thành võ giả xông lên trước, trực tiếp chém vỡ núi đá vọt vào. Ở phía sau cường giả khắp nơi theo sát phía sau. Chỉ một thoáng giữa trường tình thế náo nhiệt lên. Trong tinh không 9 viên to lớn tinh đấu đang chậm chậm di động tới vị trí, lại biến thành một cái hình dáng kỳ diệu, cùng trên mặt đất chỗ sâu Bạch Đế phủ đệ phát sinh cảm ứng. 9 ngôi sao bỗng nhiên lệch vị trí, chỉ một thoáng đã kinh động thiên hạ các lộ cao thủ. Từng đạo Dương Thần chân nhân cưỡi lưu quang, theo trong minh minh dẫn dắt, hướng về tương nam mà tới. Bạch Đế ra, thiên hạ động, 9 ngôi sao tựa hồ tạo thành một cái trận pháp, tỏa ra một luồng khổng lồ sức hấp dẫn. Bạch Đế động thiên lại bị này cỗ lực hút tự từ nơi sâu xa kéo kéo ra ngoài. Bạch Đế phủ đệ xuất thế ý vị như thế nào? Bạch Đế làm thượng cổ cổ xưa đế vương một trong, cùng tiên thiên thần linh cùng ở tại, cái kia là hạng nào sức mạnh to lớn? Nếu có được Bạch Đế đôi câu vài lời, hậu bối đệ tử tu hành có thể tăng nhanh như gió. Thiên địa cảm ứng, tứ tượng khí lưu chuyển, răng rác, vô số thiên lôi đánh xuống, nhưng vẫn như cũ khó có thể tiêu giảm trong lòng mọi người nóng bỏng. Giữa bầu trời 9 ngôi sao ban ngày hiện thế, thiên hạ vô số dân chúng cùng nhau đầu nhìn cái kia 9 ngôi sao đem thái dương buông xuống vây quanh, lấy thái dương làm trung tâm hóa thành một cái trận pháp, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn phóng mà xuống, đối với Bạch Đế động thiên truyền đến một luồng kỳ mạnh hấp xả lực. Trong tinh không, 10 con ô nha hóa thành trận pháp hướng về thái dương bay đi. Đột nhiên thái dương đối với địa cầu bùng nổ ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ hấp xả lực lượng. Chỉ nghe 10 con ô nha một tiếng hét thảm, lấy một loại khó có thể miêu tả tốc độ hướng về thái dương lôi kéo mà đi. Bạch Đế phủ đệ xuất thế, nhưng là thành toàn Trương Bách Nhân. 9 con kim ô muốn bay vào thái dương tinh không biết muốn bao nhiêu năm. Nhưng thông qua thái dương cùng với 9 ngôi sao lôi kéo, tốc độ như vậy so với tốc độ ánh sáng cũng không kém mảy may. Bất quá như vậy một lần là xong cách làm. cũng không phải không có tai hại. Một khi 10 con ô nha không chịu nổi thái dương lực bạo nổ mờ, vậy liền chỉ có hóa thành cho tàn kết cục. Như 10 con ô nha có thể chịu được thái dương lực, vậy tất nhiên là kinh thiên tạo hóa. Toàn bộ huyết mạch phản tổ lột xác thành 10 con thái cổ kim ô. Tái hiện năm đó thập nhật hoành không cảnh tượng. Lúc này tương nam rối loạn bộ. Bạch đế phủ đệ xuất thế dị tượng kinh thiên động địa. Chỉ cần tu thành dương thần, âm thần, quỷ thần cường giả khắp nơi, bao quát bầu trời các lộ thần linh, phụ cận gặp thần không xấu, đều đồng loạt hướng về bạch đế phủ đệ bay tới. Vực sâu không đáy phảng phất một chiếc bồn máu miệng lớn, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người lửa nóng tâm. Võ giả trong tay cầm trường đao, không chút do dự nhảy vào. Bạch đế phủ đệ gần ngay trước mắt, mọi người làm sao sẽ không đi nâng cùng một cước. Sông A, vô số dương thần phô thiên cái địa cuốn vào. Trương Bách Nhân ngã ầm ầm trên mặt đất, đùng đùng loạn thạch đem chôn ở. Đau, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy khắp toàn thân không chỗ bất đồng. Cũng may tu luyện thành thanh mộc chân thân, thân thể thật sự thật giống mộc đầu giống như vậy, mặc dù là từ ngàn trượng trên không rơi rụng, cũng không thấy nửa điểm tổn thương. Người từ trên phi cơ đem một tấm gỗ đầu ném đến, khẳng định ngã không xấu. Trương Bách Nhân tu thành thanh mộc chân thân, đạo lý cùng cái này tương đồng, tuy rằng ngã không xấu, nhưng Trương Bách Nhân lúc này lại không dễ chịu, thân thể bị thương nặng, chậm rãi đem đá vụn đẩy ra, lảo đảo bò ra ngoài, dưới chân lạnh như băng nước sông nói cho hắn biết, mình đã đến rồi sâu trong lòng đất, phía trên lối ra hóa thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra, to bằng miệng chén vòng tròn, giữa bầu trời gào thét vang lên, vô số võ giả trực tiếp rơi rụng. Dọa được Trương Bách Nhân mau mau bò đến một bên, hắn cũng không muốn làm cho người ta làm bao cát thịt. Chính mình từ trời cao rơi rụng ngã không chết, nhưng không có nghĩa là người khác rơi xuống đập không chết chính mình. Hơn nữa những võ giả này trong tay đều có hung khí. Nếu như một cái bất chấp đem chính mình bổ, tìm ai nói rõ lý lẽ đi, lảo đảo nghiêng ngã bò đến một bên. Chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang lên không ngừng, nghe được thịt, thạch va chạm tiếng, Trương Bách Nhân không từ cảm thấy một trận nhức nhối, răng rác, xương cốt gãy vỡ tiếng phảng phất đào củi như lửa, phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã, kèm theo từng trận kêu thảm thiết, bắn lên đạo đạo bọt nước, không thể không nói, dịch cốt cường giả xác thực đã thuộc về tiểu cường series. Cho dù trên người té gãy không biết bao nhiêu gân cốt đầu, như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng đứng lên đề phòng. Dịch cốt cường giả đúng là quái vật, đương nhiên cũng có người thông minh. Trường đao ở trên vách đá lướt xuống, giảm xuống tốc độ, tuy rằng hạ xuống như cũ có chút thương thế, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thời điểm như thế này dương thần cao thủ đặc biệt tính liền thể hiện ra. Cùng võ giả chật vật so với dương thần cao thủ huy sái tự nhiên, các vị thần tiên, quỷ tiên ba người một đám, năm người một nhóm, dồn dập ôm thành đoàn từng người đề phòng. Kim Mai, ngươi không phải nói nơi này là bạch đế phủ đệ sao? Làm sao không gặp bạch đế động thiên vào miệng? Lý Bính hỏi một tiếng, một lời rơi xuống, mọi người trơ mắt nhìn Kim Mai. Kim Mai cười khổ, lúc xuất thế vẫn chưa tới đây. Bạch đế là hạng nào đại năng? Xuất thế tất nhiên thiên địa giao cảm. Bây giờ thiên địa giao cảm kém xa lắm đây. Nói chuyện, Kim Mai nhìn quét toàn trường. Một đôi mắt rơi vào Trương Bách Nhân trên người. Nhất thời một cái giật mình. Tiểu tử ngươi không chết. Lời vừa nói ra, giữa trường quần hùng cùng nhau trông lại. Trương Bách Nhân cười lạnh, nguyên bản ta cho rằng muốn chết, ai biết người định không bằng trời định, ông trời cũng không chịu thu ta. lại nghiêm túc Bạch Đế phủ đệ xuất thế. Các ngươi nghĩ giết ta, không nghĩ tới lại thành toàn ta. Nếu không chết, hiện tại tiễn ngươi lên đường cũng không muộn. Một đạo dương thần thân hình phập phù, nháy mắt hóa thành một đám lửa hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Chu Tiên kiếm ý phun ra, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Chu Tiên kiếm khí sắc bén cực kỳ, coi như dương thần chân nhân cũng tuyệt đối không dám đụng vào. Ánh lửa bị đánh tán, dương thần chân nhân sắc mặt khó coi xuất hiện ở xa xa. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngón tay ở sau gáy một vệt, đã thấy một cọng tóc cái mền cầm trong tay. Nhìn trong sân quần hùng, Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, cười nhìn xa xa dương thần cao thủ. Ngươi nếu muốn ta chết, cái kia ta giết ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Thiên lôi cuồn cuộn, chấn hồn phách người. Chỉ thấy một lọn tóc uốn lượn, chặt đứt hư không, trong chớp mắt đi tới vị nào dương thần chân nhân trước người. Vèo, dương thần chân nhân cảm nhận được phong mang kiếm ý, nháy mắt tán khai dương thần, ở phía xa chân thân gây dựng lại, luyện kiếm thành tia. Ở đây quần hùng một tiếng thét kinh hãi, Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, kiếm trong tay tia không chút do dự đuổi theo dương thần chân nhân chém tới. Cái kia dương thần chân nhân tản ra thân hình, lại xuất hiện đã đến Trương Bách Nhân bên người, hóa thành một quả cầu lửa phải đem Trương Bách Nhân bao lấy thiêu chết. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong bàn tay lôi âm phun ra. Dương thần chân nhân động tác hơi ngưng lại. Nhân cơ hội này, tia kiếm đã đến phụ cận, xẹt qua dương thần chân nhân đầu. Dương thần chân nhân nổ ra, tia kiếm quay lại, ở Trương Bách Nhân trong tay quấn quanh. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, cái kia dương thần chân nhân gây dựng lại chân thân. Lúc này chân thân tan rã, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta ngày sau không để yên. Dương thần chân nhân quăng ra lời hung ác, biến mất ở trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.